Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, Côn Lôn mê muội hành vi. Ngao Mãn lời nói, để cho thiếu niên hơi kinh ngạc, Giang Lan cũng có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là không người từng nói với hắn loại này lời nói. Côn Lôn chung phần lớn người đều cảm thấy hắn không xứng với thần nữ, thậm chí cảm thấy được thần nữ cũng sẽ ghét bỏ hắn. Bát thái tử thuận miệng chính là xứng đôi. Lần đầu tiên thấy, có phải hay không là có chút thô lỗ? Thiếu niên có chút không dám tin. Hắn luôn cảm giác như vậy không tốt. Sau đó hắn nhìn hướng Giang Lan. Đừng nhìn ta, chúng ta môi giới nói như vậy. Giang Lan nhìn thiếu niên, liền biết rõ đối phương nhất định phải hỏi hắn. Quả nhiên, thiếu niên trực tiếp mở miệng hỏi. Đại ca ca cũng là như vậy chiếm được vị hôn thê sao? Trầm mặc chốc lát, Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Nàng cũng không ghét ta. Tiểu Vũ không ghét hắn. Cho nên bọn họ cái làm sao có thể đều có. Không cần có một phe nắm giữ trấn áp năng lực. Như Tiểu Vũ ghét hắn, thậm chí xem thường hắn, với hắn mà nói càng dễ dàng. Hắn sẽ áp chế mặt ngoài tu vi, trì hoãn lập gia đình. Đến lúc đó vô địch Côn Lôn, giải trừ hôn ước, tất cả mọi người dễ dàng. Nhưng là, trước mắt đến xem, không có giải trừ hôn ước khả năng, nên chịu trách nhiệm, hắn chưa bao giờ sẽ né tránh. Đối sư phụ là như vậy, đối Tiểu Vũ cũng là như thế. Thiếu niên lâm vào trầm tư. Thiếu niên lang, như ngươi vậy không quả quyết, không có dùng. Ngao Mãn nghiêm túc khuyên giải nói. Ngươi muốn kết hôn Thiên Vũ Phượng tộc liền muốn đủ mạnh. Các nàng cao ngạo lắm, đem ngươi làm đem cả tòa Ngô Đồng Sơn dẫm ở dưới chân, còn dám không lấy chồng. Bất quá ta đề nghị muốn khiêu chiến Ngô Đồng Sơn thời điểm, ngươi được trước luyện một chút chạy trốn thuật pháp, không đánh cũng tốt chạy Đông Sơn tái khởi, khác gãy ở bên trong. Nhưng là này không phải ở cưỡng bách Hồng Nhã sao? Thiếu niên lắc đầu một cái vẻ mặt không muốn, cường xoay dưa không ngọt. Bẻ xuống ngươi vui vẻ a, Ngao Mãn thành khẩn nói. Thiếu niên lang, nghe ta không sai, có cường xoay năng lực, với không mạnh xoay không mâu thuẫn. Đại ca ca vị hôn thê là cái nào chủng tộc? Thiếu niên quay đầu nhìn hướng Giang Lan. Long tộc. Giang Lan mở miệng trả lời. Cái này cũng không cần giấu giếm. Đại ca ca cũng đem long tộc dẫm ở dưới chân rồi hả? Thiếu niên có chút kinh ngạc nhìn Giang Lan. Sau đó lại nhìn một chút Ngao Mãn. Cái này cũng là long. Ngao Mãn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhân loại thật là bỉ ổi. Hắn lại không có cách nào phản bác. Lại vấn đề này, Giang Lan tự nhiên không có cách nào trả lời. Trước mắt cũng không có với long tộc là địch. Long tộc nhân cũng chưa từng âm thầm ra tay với hắn. Nhưng là có cần phải lời nói, có lẽ sẽ đem long tộc dẫm ở dưới chân. Nhưng là, điều này cần dài đằng đẵng thời gian. Chờ hắn vô địch ngày ấy. Suy tư hạ, Giang Lan chỉ là nói. Trở nên mạnh mẽ điểm, luôn là đúng. Bất kể là tình cảnh vấn đề, hay lại là thiên địa đại thế, chỉ cần mạnh hơn một chút, gặp tai kiếp cũng có thể có cao hơn tỷ lệ trải qua. Thiếu niên phảng phất có hiểu ra, ta đây cố gắng trở nên mạnh mẽ, bất quá rất nhanh hắn thì có vấn đề mới. Ta muốn như thế nào mới có thể đoán cường, đánh bại ngươi ra ra, hẳn liền không sai biệt lắm đi. Giang Lan thử nói, khách sạn ông chủ rốt cuộc là cái gì tu vi, hắn không thể nào biết được. Bất kể là sư phụ hay lại là khách sạn ông chủ, hắn đều không nhìn thấu tu vi. Thiếu niên lâm vào quấn quýt, đánh bại đại ca ca mới có thể tự do, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đánh bại gia gia mới có thể thắng Hồng Nhã trái tim, uy hiếp Thiên Vũ Phượng tộc. Hai cái mục tiêu, ta hiểu được. Thiếu niên trọng trọng gật đầu. Đến thời điểm chính là chờ hắn lớn lên lập gia đình. Mặc dù Ngao Mãn không biết rõ khách sạn ông chủ là dạng gì cường giả, nhưng là tỷ phu nói như vậy, kia chắc cũng là bất phàm. Nhưng là mở khách sạn, cuối cùng có một hạn độ chứ. Hắn cũng không hiểu. Tóm lại trước uống một ly. Thiếu niên lang, chúng ta lấy trà thay rượu uống một ly. Ta đi cầm cái ly. Giang Lan không để ý này hai người. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn, liền không có vấn đề. Hắn chậm rãi nhắm lại con mắt, lòng cảnh giác thời khắc duy trì, bảo đảm bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra chính xác phản ứng. Lúc này hắn một mực thuộc về tâm thần khách sạn chỗ nối tiếp. Nhìn khách sạn kết cấu, dùng chính mình hiểu biết tâm đắc, đi thử lại nghiệm, cũng không có dung chuyển tâm thần khách sạn, chỉ là thử có thể hay không liên thông. Có một ít là tương thông, nhưng là có chút với dự đoán của hắn không cùng một dạng. Không ngừng nếm thử một chút, hắn biết mình sai ở đâu. Sau một hồi, hắn cảm giác tâm thần khách sạn lại có người ở đẩy cửa. Nhìn xuống, là thiếu niên với thiếu nữ. Không để ý đến bọn họ, chờ này hai người hoàn toàn ngừng nghỉ. Giang Lan cũng đi theo kết thúc nghiệm chứng tâm đắc, mà là dụng tâm đi cảm ngộ, chờ đợi ông chủ trở về. Bất quá Ngao Dã nói, hắn ngược lại là nghĩ tới một ít thế lực khác động thủ, cũng không có chính xác mục đích, thuộc về mê muội hành vi, có trực tiếp mục đích là thiên nhân tộc, cụ thể như thế nào không biết được. Côn Lôn quả thật không có làm gì, nhưng là mê muội hành vi ngược lại là thật có. Côn Lôn gian tế dị thường nhiều, hơn nữa đệ nhị phong cũng sẽ đem gian tế tập trung lại dọn dẹp. Cái này đoán có chút mê muội. Chân chính để cho hắn không thể nào hiểu được là một cái kim đan gian tế cuối cùng đi hai vị phong chủ. Đoán chân chính mê muội hành vi chính là không biết này mê muội hành vi nói với Ngao Dã có hay không giống nhau. Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, trong lòng yên lặng như không sóng mặt hồ. Loại an tĩnh này giữ vững một ít thời gian, hắn liền mở mắt ra, bởi vì lại một lần nữa bị kéo đến rồi tâm thần trong khách sạn. Mở mắt ra hắn cũng không nhìn thấy Bát Thái Tử. Đại khái rời đi, lấy được rồi lão bản khỏe rượu, Giang Lan liền xoay người rời đi. Không thấy thiếu niên, nếu không hẳn còn có thể được đậu phộng. Hắn một đường hướng đệ cửu phong đi tới, cũng không có lựa chọn ngự kiếm, mà là đi bộ. Ngự kiếm dễ dàng tội một số người là một chuyện, chủ yếu là bây giờ đi bộ nhân phần lớn cũng không nhận ra hắn, không đến nổi bị tiếp lời chú ý. Trên đường, Giang Lan gặp một số người, bất quá không có người nào để ý hắn. Hắn cũng chưa từng đi để ý những người khác, chỉ là có chút thanh âm sẽ truyền vào lỗ tai hắn. Người bị thương, đi băng thiền thụ lâm nhất chuyến. Băng thiền thật giống như nóng nảy rất nhiều. Bị thương tổn tới, cảm giác bên kia âm xâm xâm. Đoạn thời gian trước vừa mới dọn dẹp người xâm lăng, khả năng sát khí có chút trọng. Hy vọng đi, bất quá nghe một ít sư huynh nói, đại hoang thế cục có chút khẩn trương. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp phải. Chúng ta mới vừa nhập môn không bao lâu, muốn tiếp xúc cũng rất khó tiếp xúc được, thực lực quá yếu. Cũng vậy, bất quá trở về vẫn là đem băng thiền rừng cây trên tình huống báo xuống. Giang Lan không có cố ý nghe, hắn nhịp bước so với những người này nhanh hơn một chút, rất nhanh thì không nghe được bọn họ đối thoại. Giao trì, cây đào hạ, Ngao Long Vũ ngồi dưới tàng cây nhìn hạ xuống hoa đào yên lặng không nói. Đây là sư đệ giúp nàng trồng ra cây đào, bất quá cũng có nàng một phần công lao, là nàng một âm thanh long ngâm mới chữa trị này cây đào. Đương nhiên, chủ yếu công lao là sư đệ. Nàng vẫn nhớ, sư muội còn chưa tới sao? Ngao Long Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía giao trì bên ngoài. Hôm nay không có thể ở đệ tam phong thấy Tư Nhã sư muội, cho nên hắn ở giao trì đợi Tư Nhã sư muội, hy vọng có thể lấy được giải thích. Trước nàng rõ ràng là dựa theo Tư Nhã sư muội nói làm như vậy, chỉ là sư đệ một chút phản ứng cũng không có, với sư muội nói chênh lệch khá xa, hẳn là có vấn đề. Không lại chính là sư đệ hơi đặc thù, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.